Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 392. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi thật sự đối mặt với Lâm Ngôn Hoan, trong lòng tôi có chút lo lắng. Tôi không có quá nhiều kiến thức về nam nhân. Có lẽ hầu hết những người tôi tiếp xúc đều giống như Trần Lão Đầu, Đại Bảo, là những người nuôi gia đình, hiền hòa linh hoạt. Còn có bố tôi có vẻ bình tĩnh thoải mái. Nhưng thực tế tâm đã như rơm rạ, chỉ muốn buông thả để đảm đương chức lão ngoan đồng, giống như anh tôi vậy. Cười nói chửi bới vui vẻ nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Hoặc giống như Giang Khởi Vân, người lâu nay vẫn coi thường sinh tử luân hồi. Một lời nói cũng không muốn nói nhiều hơn. Nhưng Giang Khởi Vân không được tính là người, cho nên tính tình của anh ấy không có mức nhất định. Giống như Lâm Ngôn Hoan, bình tĩnh, khôn khéo, bối cảnh thâm hậu, là nam nhân có tâm tư kín đáo, cũng không có tính tình cụ thể. Một người ít có kinh nghiệm xã hội như tôi, lại luôn sống lầm lũi, còn là người không có mục tiêu sống, cho nên khi đối diện với hắn, sẽ không tự giác được mà tự ti. Tầm mắt của chúng tôi, tầng lớp, đẳng cấp kém nhau quá xa. Nói là đứng từ góc độ của hắn để suy xét, nhưng thật ra tôi không có đủ tư cách để đứng từ góc độ của hắn. Cho dù có thể lý giải, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài. Không ai có thể bước sâu vào nội tâm của hắn, cùng nói vài lời sắc bén, mưu tính, thủ đoạn với hắn, phỏng chừng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy nhục về mình. Lâm Ngôn Hoan, pháp môn của Minh Phủ đã mở ra, nhưng vẫn không thể đi qua. Anh biết vì sao không? Tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn hơi hơi động lông mày, trầm giọng hỏi, tại sao? Xem ra hắn không muốn nói thẳng với tôi. Muốn tôi nói trước sao? Tôi nghe nói đạo tràng của Minh Phủ ở thế gian bị rất nhiều cao nhân tiền bối bày ra kết giới. Dưới tình hình cả nước bị cắt đứt hương khói, bên này đơn phương phong ấn pháp môn, làm quỷ sai của Minh Phủ không thể lui đến câu hồn. Nếu như vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chẳng bao lâu nữa, cái đầu thất hoàn hồn đầu tiên sẽ đến. Sẽ có rất nhiều quỷ hồn du đãng tác loạn. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho mình ngữ khí đoan chính, ánh mắt nghiêm túc. Chê y đời này không chỉ có đôi mắt của chúng ta mới có thể nhìn thấy đồ vật, không gian song song và vũ trụ. Đây là vấn đề mà rất nhiều các nhà khoa học đang thảo luận. Hiện tại là thời đại mạt pháp, mọi người đều theo đuổi hưởng thụ vật chất, sớm đã mất đi thiên địa tự nhiên. Kính sợ tổ tiên, quỷ thần đã phai nhạt, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Kỳ thật hắn cũng hiểu. Chính hắn cũng từng nói, không phải không tin quỷ thần, chỉ là hắn không thể công khai, cũng không thể lấy quỷ thần đến đối ứng với công chúng xã hội. Ngẫm lại cũng đúng, nếu một quốc gia lấy sức mạnh quỷ thần để thống trị, vậy thì khác gì bộ lạc chưa khai hóa. Cho nên bên ngoài, hắn cố gắng hết sức phủi sạch những cái liên quan đến thứ này. Còn ngầm thâm nhập vào bên trong thông huyền sẽ, cùng đại trưởng lão cấp cao âm thầm đối phó với Tư Đồ gia. Từ từ tìm những cao nhân ẩn sĩ đối phó với lại với Minh Phủ. Minh Phủ vô tình quấy nhiễu nhân thế. Ngược lại đó là hai mặt không gian song song nhau. Yêu cầu lui đến bình thường. Phòng ấn pháp môn xuyên giới. Bên này sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hiện tại thi ma kia đã bị hòa tan trong huyết trì. Tôn thần Minh Phủ dùng hoa sen để siêu độ, tiêu trừ nghiệp chướng oán khí. Không cần phải phong ấn lại lần nữa. Anh có thể giải trừ kết giới không? Tôi nghiêm túc nhìn hắn. Còn hắn hai tay cho vào túi quần, lẳng lặng đứng trước mặt. Nghe tôi nói, Tiểu Kiều, ai có thể đảm bảo thế lực của Minh Phủ sẽ không quấy nhiễu quá độ vào nhân thế? Nếu không có thủ đoạn phòng bị, đến lúc có tình huống bất ngờ xảy ra, làm sao đối phó? Hắn khẽ nhíu mày, đây cũng là mưu kế của cấp cao. Bây giờ xã hội đã khác, cấp cao không thể tùy ý để Tư Đồ Gia làm điều ác. Cho nên, cấp cao cũng muốn biết cách kiểm soát Minh Phủ. Lâm Ngôn Hoan, không ai có thể đảm bảo thế lực của Minh Phủ có thể quấy nhiễu quá độ vào thế gian hay không. Nhưng cũng không ai có thể đảm bảo chính mình có thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ. Anh cũng vậy, cũng muốn nắm giữ tất cả. Nhưng không thể, đạo hạnh của tôi còn quá nông cạn. Đối diện với sự bình tĩnh của hắn, tôi có chút sốt ruột. Cho đến nay hắn luôn có quỹ đạo sống, niềm tin, mục đích, mà tôi lại đần độn, không biết làm gì, tâm trạng cũng không như ý. Tôi biết, chê y đời này chuyện khó nhất là đặt suy nghĩ của mình vào tâm trí của người khác. Đặc biệt là người như anh, bình tĩnh, cơ trí lại kiên định. Tôi ăn nói vụng về không thuyết phục được anh. Nhưng anh có sợ ngày đầu thất kia đến không? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Bắt đầu từ bình minh, chỉ còn lại 3 ngày. Những cao nhân ẩn sĩ bên cạnh anh không có nhắc nhở anh sao? Một quốc gia lớn như vậy, một ngày có bao nhiêu hồn trở về địa phủ, phách tán ở dương gian. Nếu không có Minh Phủ luân hồi, những âm hồn này ở dương gian du tẩu sẽ phát sinh ra chuyện gì? Lâm Ngôn Hoan cười cười. Tiểu Kiều, cô vì hắn mà đến làm thuyết khách. Người thuyết phục, sao? Không chỉ vì anh ấy, mà Tôn Thần Tiên Gia đã nói. Nhân duyên nghiệp quả của phàm nhân, vẫn là tự phàm nhân giải quyết. Tôi có phải có chút gì đó khiến anh hiểu lầm? Kỳ thật ngay từ đầu, từ lúc tôi sinh ra, đều là anh ấy. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn tôi. Cô lại muốn nói đến minh hôn gì đó sao? Thật sự có ràng buộc sao? Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô. Lý do này làm sao có thể lấp kín được tưởng niệm của tôi về cô? Hắn thình lình nói thẳng ra, làm tôi có chút mơ hồ. Lâm Ngôn Hoan khẽ cười, dùng tay chải tóc, nhàn nhạt nói, cô thích hắn. Nên đem mình và hắn trói buộc với nhau, thì tôi cũng không có gì để nói. Chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cô. Nhưng lời nói chia làm 2 phần. Tôi muốn Minh Phủ phải thỏa hiệp, cố gắng hạn chế lực lượng của mình, mới có thể làm cấp cao bên này yên tâm một chút. Tiếp tục chung sống hòa thuận, đúng không? Tôi ngây người nhìn hắn. Tâm tư của nam nhân này là gì? Trong lòng hắn, tình cảm cá nhân nhất định phải lùi lại. Mọi việc hắn làm đều phải đảm bảo an toàn cho Thái Miếu xã tắc, thậm chí còn muốn âm dương quỷ thần đến đây nói điều kiện. Kỳ thật, tôi cũng đang chờ một cơ hội để giao tiếp. Chỉ là không nghĩ cô lại là cầu nối. Nói vậy, đối phương cũng biết tôi đối với cô có cảm giác khác biệt. Hừ, tôi yêu cầu một người có thể làm chủ đến đây để nói. Tôi biết Mã Lão Thái có bản lĩnh đi âm thông linh. Nếu có thể làm Tôn Thần Tôn Quý cùng tôi giáp mặt thương lượng, đạt thành thỏa thuận và chung nhận thức, chúng tôi vẫn sẽ như cũ, sống trong an bình hòa thuận. Tiểu Kiều, hắn lắc đầu cười cười, giơ tay chọc trán tôi một cái. Tiểu nha đầu như cô, cùng một lão nhân 30 tuổi nói điều kiện, còn quá non nớt đi. Đổi chồng cô đến đây, 30 tuổi mà già ư? Tôi giờ khóc giờ cười, ảo não, lại bất lực nhìn hắn. Hắn giơ tay lên hoạt động cổ tay một chút, nhàn nhạt nói, chồng cô nếu là Tôn Thần Tiên Gia, có rất nhiều chuyện hẳn là biết rõ ràng minh bạch. Tôi ở trước mặt hắn cũng không có bí mật gì, chỉ là giáp mặt nói mới có thể yên tâm một chút. Yêu cầu của tôi không quá nhiều. Chỉ cần một người tin tưởng đến đảm nhiệm vị trí cố vấn đặc biệt đời kế tiếp. Hắn cười cười, nhìn tôi nói, chấm, tôi đã nói chuyện với Thẩm Lão Thái. Nếu cô tiếp nhận chức gia chủ Thẩm gia, như vậy cố vấn đặc biệt đời kế tiếp chính là Thẩm gia. Cô xem trước kia tôi mời cô làm cố vấn riêng, cô không chấp nhận, bây giờ đã đi một cái vòng lớn rồi. Lại quay lại hỏi vấn đề này hả? Dịch, vi vu, cách chương.